Thiên đạo đồ thư quán, chương 113 thủ pháp, khóc chuyện audio.com. Từ bên trong thủ pháp luyện đan nhìn ra thư có thể tham khảo. Chuyện này giống như từ bên trong một siêu nước nhìn ra nguồn nước ở đâu vậy? Căn bản là nhiệm vụ không có cách nào hoàn thành được. Trừ phi tận mắt chứng kiến quá trình hắn từng bước sáng chế ra thủ pháp. Bằng không, tuyệt đối không thể tìm ra được ba loại. Độ khó lần này của Trình Giang, so với nhìn ra thiếu hụt đơn thuần trước đó còn lớn hơn chỉ ít 5 lần trở lên. Trương Huyền híp mắt lại, không hổ là luyện đan sư, cũng không dễ đối phó như trong tưởng tượng. Tên này nhìn thì mặt mỉm cười, lòng thẳng thắn vô tư, thế nhưng trên thực tế lại là kẻ vô liêm sỉ nhất. Đồng ý, từ bên trong thủ pháp luyện đan nhìn ra thư có thể tham khảo. Hầu như là chuyện không thể, không đồng ý, vừa mới bắt đầu tự bản thân hắn nguyện tăng độ khó lên. Đối phương tội gì mà không tăng chứ? Nếu không đồng ý, cho dù luận đan thắng lợi, chỉ sợ cũng sẽ bị người ta lên án. Không quá quang minh chính đại. Sao vậy, ta cũng biết chuyện này rất khó. Ngươi không đồng ý cũng coi như là chuyện bình thường. Thế nhưng, nếu không đồng ý, có thể coi ngươi thất bại trên vấn đề của ta hay không? Trình Giang cười khanh khách nói. Thất bại, Trương Huyền lắc đầu một cái. Vừa vặn ta cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút. Muốn nhìn thủ pháp mới trình đan sư của. Bắt đầu đi, nếu như chiêu này của hắn đối phó với người khác sẽ khiến cho người ta luống cuống tay chân. Nhưng đối phó với Trương Huyền thì lại không có một chút tác dụng nào. Từ bên trong quá trình luyện đan tìm ra chỗ thiếu hụt. Cũng không phải là do nhãn lực Trương Huyền của siêu quần. Mà là thiên đạo đồ thư quán. Chỉ cần có thư viện, cần để ý gì đến thủ pháp của ngươi chứ? Quan tâm ngươi vừa mới sáng chế hay không sáng chế ra thì cũng có thể biểu hiện nội dung một cách rõ ràng. Không có bất cứ vấn đề gì cả. Được, thấy hắn đồng ý, hai mắt Trình Giang đan sư sáng lên. Khóe miệng khẽ nhếch lên, mang dược liệu tới, lại đi vài bước tới trước mặt lò luyện đan. Ảo ảo ảo, dược liệu tung bay, tất cả động tác của hắn như nước chảy mây trôi. Từ xa nhìn lại khiến cho người ta cảm nhận được một loại vẻ đẹp đặc thù. Quả thực là thủ pháp mới. Ta chưa từng gặp, hắn đang luyện chế tụ tức đan. Đúng vậy, tụ tức đan, đối với võ giả thất trọng trở xuống cũng có hiệu quả. Đặc biệt có tác dụng rất lớn đối với tụ tức cảnh. Trong các loại đan dược chính thức không tính là quý trọng. Nhưng đối với võ giả lại có tác dụng to lớn nhất. Giống như luyện đan sư chính thức sát hạch luyện đan vậy. Thông thường đều lấy loại đan dược này làm trụ cột. Chính vì như thế, mới có thể phát huy tốt hơn đặc tính của thủ pháp. Nhìn vào càng thêm trôi chảy, khiến cho người ta không thể nhận ra. Ta cũng không thấy được thủ pháp gì có thể tham khảo. Ta cũng không nhìn ra. Rất nhiều luyện đan sư nhìn một hồi. Đồng thời lắc đầu, Trình đan sư thật là tàn nhẫn. Cầu Dương Thành ở một bên liếc mắt nhìn vào cũng không nhịn được lắc đầu. Dựa vào trình độ luyện đan sư nhất tinh của hắn luyện chế tụ tức đan trụ cột nhất. Không những động tác trôi chảy mà còn khiến cho người ta khó có thể phân biệt. Càng quan trọng hơn chính là, trong thời gian ngắn như vậy, coi như muốn phân tích thì cũng khó có thể phân tích ra được. Lần này e rằng Trương Huyền rất khó qua được cửa ải này. Tuy rằng Trình Giang đan sư có thể luyện chế ra đan dược nhất phẩm có cấp bậc càng cao hơn. Thế nhưng nhất định sẽ rất phiền phức, không thể thành thạo điêu luyện, giống như là Dương Quá có thể sử dụng huyền thiết trọng kiếm vậy. Thế nhưng lại không có cách nào vung kiếm tùy ý thành thạo. Đổi lại là tụ tức đan trụ cột nhất, hiệu quả sẽ không giống nữa, giống như khi Dương Quá đổi thành một thanh trường kiếm bình thường vậy. Cực kỳ dễ dàng, đừng nói là một kiếm hoa, 10 cái cũng không thành vấn đề. Tuy Trình đan sư cười khanh khách, nhưng lại là người ác nhất, luyện chế ra tụ tức đan. Không chỉ có thủ pháp càng nhanh hơn mà thời gian luyện chế cũng sẽ ngắn hơn không ít. Đan dược nhất phẩm bình thường cần nửa giờ, mà hắn, ngay cả 15 phút cũng không cần mà đã thành công rồi. trong thời gian ngắn như thế mà muốn nhìn ra ba loại có thể tham khảo. Làm sao có khả năng chứ? Rất rõ ràng, Trương Huyền bị hãm hại. Lẽ nào, hắn sẽ thất bại, nghe thấy nhận định của Âu Dương Thành. Văn Tuyết khẽ siết chặt bàn tay ngọc lại. Chắc chắn sẽ khó vượt qua được. Âu Dương Thành thở dài. Thú vị, vốn Trương Huyền không có ác ý gì đối với vị Trình Giang đan sư này. Thế nhưng không nghĩ tới tên này lại đê tiện như vậy. Lại dùng chiêu này, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Là một người có văn hóa, có tri thức, có giấc mơ, có kiến thức xuyên Việt tới đây. Làm sao hắn lại có khả năng mặc cho người ta bắt nạt mà không trả đòn cơ chứ? Lạch cạch, tụ tức đan luyện chế thành công. Có tới 7-8 viên đan dược từ bên trong lò luyện đan lăn ra. Ta đã luyện chế xong. Trương Huyền, xin mời. Trình Giang đan sư nhìn sang, nhẹ nhàng nở nụ cười, tràn ngập vẻ tự tin. Thủ pháp của hắn quả thực không chỉ tham khảo ba loại phương pháp luyện đan. Nhưng vừa nãy tốc độ luyện chế của hắn rất nhanh, động tác trôi chảy, đối phương muốn nhìn ra là chuyện hầu như không thể. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, coi như đối phương nói đúng thì hắn cũng có thể phủ nhận. Thủ pháp luyện đan nhiều như vậy, rốt cuộc đã tham khảo những loại nào, còn không phải là do mình định đoạt hay sao? Một tiểu tử không biết từ nơi nào xuất hiện cũng muốn dẫm lên trên bờ vai của ta để đi lên. Thắng lợi luận đan ư, nằm mơ. Nếu như ta nói ra ba loại thủ pháp mà ngươi tham khảo, ngươi sẽ chịu thua đúng không? Trương Huyền đưa ánh mắt cân nhắc nhìn sang. Đương nhiên, ta là luyện đan sư chính thức. Địa vị tôn sùng, thân phận cao quý, không cháo trở nợ với một tên học đồ như ngươi. Trình Giang đan sư vùng ống tay áo một cái, giọng nói đầy vẻ tự kiêu. Được lắm, nếu nói như ngươi vậy thì rất đơn giản. Trương Huyền gật gù, bước lên trước, quay một vòng dọc theo lò luyện đan, lại cúi đầu liếc mắt tụ tức đan nhìn trong tay hắn. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt một cái, lấy ra một viên, đặt ở trên chóp mũi. Ngửi một cái, tụ tức đan này màu sắc vừa đủ, sắc khí rất sáng, nếu như dựa theo tiêu chuẩn đan dược để nói, e rằng đã đạt đến hoàn mỹ. Trương Huyền ca ngợi một câu, lại chuyển đề tài, thế nhưng, lại bị giới hạn ở thủ pháp luyện đan của Trình đan sư. Đạt đến hoàn mỹ đã là cực hạn, muốn diễn sinh ra đan văn, hầu như là chuyện không thể, chỉ là một viên tụ tức đan mà thôi. Coi như có đan văn thì có ích lợi gì cơ chứ? Trình Giang đan sư cười nhạo, loại tụ tức đan này chỉ là đan dược trụ cột nhất. Giúp võ giả tăng cao tốc độ hội tụ linh khí, coi như có thể luyện chế ra đan văn thì cũng là lãng phí. Cũng phải, Trương Huyền gật gù, không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này nữa mà nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu phải trả lời thủ pháp, băn khoăn cái này quả thực là chuyện vô vị. Được rồi, nếu ngươi yêu cầu, vậy ta sẽ trả lời. Trước tiên không nói tới mấy thứ mà ngươi tham khảo trong bộ thủ pháp vừa nãy mà ta sẽ nói một chút tổng cộng ngươi biết bao nhiêu loại. Biết cái này, như vậy rất có khả năng sẽ tìm ra đầu mối. 3 năm trước, Trình đan sư lấy thủ pháp vạn lưu hóa vũ, luyện chế ra hồi lực đan nhất phẩm sát hạch luyện đan sư thành công. Cùng năm, lại học tập thủ pháp Bắc Giang hối lưu, luyện chế thành công an thần đan, chấm, mùa xuân năm thứ 2, chúc thọ Bạch Minh đan sư, lặng lẽ lẻn vào thư phòng, sao chép thiên ti huyễn thủ của hắn, cũng lấy đi thủ pháp này, luyện chế ra thối thể đan nhất phẩm, làm cho danh tiếng vang xa, mùa đông, thảo luận tài nghệ cùng Lâm Mộ đan sư, học trộm băng ti ngưng thủ của hắn. Mùa hè năm trước, tốn 5 vạn đồng tiền vàng mua được quản gia kim lộ của kim thần đan sư. Thành công phục chế một phần kim tuyền lưu vân thủ. Tháng 3 năm ngoái, lợi dụng thủ đoạn lừa gạt mê hoặc học đồ Chu Hoa Hoa trong tay Đỗ Mãn. Từ trong tay hắn học được thủ pháp độc môn bách triền thủ của Đỗ đan sư. Hiện giờ để ta tính một chút, vạn lưu hóa vũ, Bắc Giang hối lưu, những thủ pháp này gộp lại. Tổng cộng có 12 loại, Trương Huyền thuộc lòng giống như lòng bàn tay, không ngừng nói ra, nói xong lại quay đầu nhìn về phía đan sư đang ở cách đó không xa. Trình Giang đan sư, ta không nói ít hoặc là nói thêm nhiều đúng không? Ngươi, sắc mặt Trình Giang trở nên trắng bệch, liên tiếp lùi về phía sau, giống như là nhìn thấy quái vật, con ngươi liên tục co rút lại. Cách chương.